Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 6, số tiền quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng rồi, điện thoại của em từ nãy giờ cứ đổ chuông liên tục. Chị Trần vừa chỉ đường cho tài xế, vừa quay đầu nói với Giang Ly. Giang Ly đóng nắp chai nước, cầm điện thoại lên nhìn, ánh mắt chợt tối lại khi thấy số gọi đến. Chị, sao chị không bắt máy của tôi? Vừa kết nối, giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên, gấp gáp và cố ý hạ thấp giọng. Chị mau chuyển cho tôi 700 triệu đi, tôi đang bị chặn bên ngoài, nếu không đưa tiền cho bọn họ, họ sẽ đánh gãy chân tôi. Đồng tử của Giang Ly đột ngột co lại, cô theo bản năng liếc nhìn tài xế và chị Trần ngồi phía trước, nhíu mày. Giang dị, tháng trước tôi đã chuyển cho em 100 triệu rồi mà. Rốt cuộc em đã làm gì? Trời ơi, tôi không có thời gian để giải thích bây giờ. Giang dị gần như hét lên, giọng cộc cằn. 100 triệu thì đủ làm được gì? Đừng nói nhiều nữa, chuyển tiền cho tôi mau. Nếu không, chị cứ chuẩn bị nhặt xác em trai mình đi. Chưa kịp nói thêm lời nào, Giang Ly chỉ còn nghe tiếng cúp máy. Lily, ai gọi cho em vậy? Chị Trần đang tập trung vào tình hình giao thông tắc nghẽn, quan sát xem có tay săn ảnh nào theo dõi không nên không để ý đến động tĩnh của Giang Ly. Người nhà gọi đến, Giang Ly trả lời bình tĩnh, không chút biểu cảm. Cô quay sang hỏi, mà này, chị Trần, trong tài khoản của em còn bao nhiêu tiền? Người nhà em lại đòi tiền nữa sao? Chị Trần thở dài, giọng điệu như đã quá quen với chuyện này. Lily à, một mình em làm lụng không dễ dàng gì. Tháng trước em còn vừa chuyển tiền cho bộ phim của đạo diễn Lâm, hiện tại trong thẻ chắc còn hơn 300 triệu thôi. Chị Trần tiếp tục, chị biết em hiếu thảo nhưng em cũng phải lo cho bản thân mình. Gia đình em cứ đòi tiền hết lần này đến lần khác, mà nợ thì vẫn chất chồng. Cứ như một cái hố không đáy, dù em có giỏi kiếm tiền đến đâu cũng không thể lấp nổi. Giang Ly cụp mắt, nhếch môi cười khổ, không nói gì thêm. Đúng thật là một cái hố chất đầy những bất mãn mà cô không thể thoát ra. Chị Trần thở dài bất đắc dĩ, chị hiểu hoàn cảnh của em nên chị không nói thêm nữa. Lần này họ cần bao nhiêu, nếu thiếu chút, chị sẽ cho em ứng trước. Giang Ly nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không cần đâu, chị Trần, để em tự lo vậy. Chị Trần cũng có những khó khăn riêng. Sau khi ly hôn, chị một mình nuôi con nhỏ, con gái chị cũng sắp vào tiểu học, cần rất nhiều tiền. Huống hồ, lần này Giang Dị cần một số tiền quá lớn. Xe dừng đúng giờ tại địa điểm thử vai, Giang Ly trang điểm sơ qua trong xe, khoác chiếc áo quen thuộc và bước ra ngoài. Bắc Thành đang vào mùa đông, gió rét lạnh thấu xương. Dù chỉ đứng ngoài một lát, cô đã cảm thấy buốt giá. Trong phòng thử vai, số nghệ sĩ đến không nhiều, đều là những người quen mặt trong giới. Thấy Giang Ly bước vào, ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng họ đã hiểu phần nào. Giang Ly đến là để tranh giành vai nữ chính. Cô chào hỏi vài đồng nghiệp quen biết, rồi ngồi xuống một góc, lấy kịch bản ra xem lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra. Tần Yểu Yểu, khoác áo dày, theo sau là một người đàn ông. Cửa không đóng chặt, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Giang Ly kéo cao cổ áo, không buồn nhìn xem ai đến. Tiêu Tổng, ở đây nhiều người quá, giọng nói nhỏ nhẹ, nhút nhát của Tần Yểu Yểu vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Cách Chương,